Chàng rể quyền thế, chương 5196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, rất nhiều phụ nữ có mặt đều gieo hò cổ vũ. Hiển nhiên, Tùng Bình đại tình, người đã thắng 5 ván liên tiếp. Trong mắt các nàng, chính là chân nam nhân. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn một chút, sau đó nhẹ nói, để Cửu Văn Long xuống đi. Vương Nguyên Kiệt sửng sốt, muốn nói gì đó, nhưng lại không dám. Bùi Nguyên Minh thân phận đặc biệt, mà Cửu Văn Long cũng là con át chủ bài cuối cùng của Kim Lang. Hắn sao có thể mở miệng, để cho Cửu Văn Long rút lui. Chưa kể, đây không chỉ là một trận đấu trên võ đài, mà còn có rất nhiều nhân sĩ tứ phương đặt cược vào võ đài này qua nhiều kênh khác nhau. Cho dù là Tạ Mộng Giao, hiện tại có lẽ không có cách nào ngăn cản hai người giao thủ. Nói một cách đơn giản, đừng nhìn chỉ là đánh cược đơn giản, sự tình lại dính đến quá nhiều lợi ích. Bắt đầu, không để mọi người đợi quá nhiều thời gian, người dẫn chương trình đã hét lên, vẫy tay phải và rút lui về phía sau. Vù, Cửu Văn Long hiểu rõ chỗ lợi hại của Tùng Bình đại tình. Lúc này, giọng nói người chủ trì vừa rơi xuống, hắn liền một bước phóng ra, một quyền hướng về vị trí Tùng Bình đại tình đánh tới. Rõ ràng, hắn chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, trước tiên chơi chết Tùng Bình đại tình rồi lại nói. Nhìn thấy một màn này, toàn trường lập tức, chính là một trận hò hét. Nhìn thấy Cửu Văn Long can đảm chủ động xuất thủ, nhiều người cảm thấy trận chiến này khẳng định là long tranh hổ đấu. Vẻ mặt của Tạ Mộng Giao và những người khác cũng trở nên thả lỏng mấy phần. Rõ ràng ai cũng cho rằng Cửu Văn Long hẳn là có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Tùng Bình đại tình. Chỉ có Tùng Bình đại tình vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm tới Cửu Văn Long trước mặt. Dường như Cửu Văn Long chỉ là một tiểu nhân vật. Nếu như hắn nguyện ý, vài phút là có thể đem đối phương chụp chết. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu. Tuy rằng đối phương là người đảo quốc làm người ta sinh lòng chán ghét, nhưng một phần định lực này xác thực 10 phần bất phàm. Cửu Văn Long này quả thật có chút bản lĩnh. Bùi Thiếu, ngài có thể tin tưởng hắn một chút. Nhìn thấy Cửu Văn Long giờ phút này hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vẻ mặt Vương Nguyên Kiệt cũng giãn ra một chút. Có thể nói, không hổ là át chủ bài sau cùng của chúng ta. Bùi Nguyên Minh cười cười, không nói chuyện, thờ ơ nhìn giữa sân. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh có vẻ không có hứng thú lắm với Cửu Văn Long, Vương Nguyên Kiệt tầm mắt rơi vào trên người Hoàn Nhan Hận. Hắn nói nhỏ, Bùi Thiếu, Hoàn Nhan Hận này có thể nói là một đại nhân vật. Cách chương.